Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, biến cố liên tục, chương 691, biến cố liên tục, một thương này đâm rơi, Phương Bình sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, trong tay hơn 10 đạo ngọc kiếm toàn bộ ném ra ngoài. Hừ, ngoặc kép, người trên không, hừ lạnh một tiếng. Thương ảnh như rồng, liên tiếp đánh nát 7-8 đạo ngọc kiếm, bất quá đâm thương chi thế cũng bị ngăn trở một lát. Không tiếp tục nhằm vào Phương Bình, mà Phương Bình lại là biến sắc lại biến. Bảo nộ nói, mẹ nó, lão tử thế nào các ngươi? Ngoặc kép, nói xong, trong tay xuất hiện cuối cùng một viên ngọc kiếm, đột nhiên hướng nơi xa ném đi. Phá không? Ngoặc kép. Chuôi này ngọc kiếm, mới thật sự là ngọc kiếm. Trên không vị kia dùng thương cường giả lần nữa hừ lạnh một tiếng. Phương Bình cái này ném đi, cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến, mà là bên trái một cái bóng mờ. Lý Trấn, bằng cái này giết ta cũng không đủ. Ngoặc kép, bên trái người tới, dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu diện mạo, cầm trong tay trường kiếm. Người phương Tây diện mạo, Lý Trấn tinh thần lực phân hóa thể không có bóng người. Chỉ có một thanh thông thiên chi kiếm, một kiếm phá không mà ra, hư không chạm ra vô số đạo vết nứt. Đến từ phương Tây quốc gia cường giả sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không sợ, khẽ quát một tiếng, trên trường kiếm cũng bộc phát ra lóa mắt chói mắt kiếm mang. Ầm ầm, nổ vang truyền ra. Xoạt xoạt một tiếng, người tới trường kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy, hóa thành bột mịn, thật mạnh, Minh Vương, danh bất hư truyền, chấm ngoặc kép, phương Tây cường giả trong miệng tràn ra đại lượng huyết dịch. Đầu lâu trực tiếp bị cắt thành hai nửa, sau một khắc, lại là gian nan bắt đầu khôi phục. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là bị Triệu Hưng võ đao mang chém trúng. Kim thân bộc phát ra kịch liệt vô cùng ánh lửa, kim loại tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Trên không, cầm thương cường giả gặp Lý Trấn phân hóa thể bị dùng, không còn có mảy may cố kỵ, cười lớn một tiếng, thất bại mà xuống, một thương hướng Phương Bình đầu lâu đâm vào. Cửu đại trưởng lão tề xuất, ngoặc kép, giờ khắc này. Dù là khổng lệnh viên những người này cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Cửu đại trưởng lão, ngoại trừ Lâm Long đứng ở Phương Bình bên này, 8 người khác thế mà đều đến. Đây là ai cũng không ngờ tới sự tình. Tà giáo chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Vì Phương Bình, khuynh xào mà động, ngoại trừ đại giáo tông, cửu phẩm cường giả đều đến. Cầm thương cường giả là tứ trưởng lão. Cầm kiếm cường giả là ngũ trưởng lão, tứ trưởng lão một bên hướng Phương Bình công sát quá khứ. Một bên quát, tốc chiến tốc thắng, giết Phương Bình, lập tức rút lui, ngoặc kép, cửu đại trưởng lão, lão cửu chiến tử, lão thất làm phản, 7 người khác giờ phút này đều tại. Một khi bị một mẻ hốt gọn, kia tà giáo không sai biệt lắm liền hủy diệt. Nghĩ hay thật. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh phá không mà tới. Phá không, ngoặc kép, Lý lão đầu một kiếm chém ra, đem hết toàn lực, không có chém về phía cầm thương cường giả, mà là chém về phía trước đó bị Lý Trấn phân hóa thể một kiếm trọng thương cầm kiếm cường giả. Ngô Khuê Sơn cũng là cầm trong tay cửu phẩm đoàn kiếm. Đoàn kiếm đinh đương một tiếng phá không mà ra. Đánh chúng vào không trung trường thương, để đầu thương chạch hướng. Phương Bình cánh tay trái kim thân trực tiếp bị thương mang xé rách. Vỡ nát, Phương Bình sắp khóc, mắng to, đều đã tới. Lão Trương tên Vương Bát Đản này, hắn a đều đã tới a. Ngoặc kép, cửu đại trưởng lão thế mà toàn bộ đều tới. Lão Ngô cùng lão Lý lại không đến. Hắn liền treo. Cầm thương cường giả một thương không thể trực tiếp đánh giết Phương Bình. Giận không kềm được, bảo nộ nói, hỗn đàn, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh làm sao lại nhanh như vậy chạy đến? Lúc này mới không đến 5 phút đồng hồ. Những cường giả này giao thủ tốc cực nhanh, ngay cả đầu đến đuôi cũng liền 3-4 phút đồng hồ. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu thế mà ra. Vì cái gì? Cửu đại trưởng lão Tề Xuất, Lão Thất mặc dù làm phản, có thể bát đại trưởng lão, 7 người bước vào bản nguyên đạo, vô cùng cường đại, bây giờ lại là liên tiếp xuất hiện biến cố. Không ai phản ứng hắn, Ngô Khuê Sơn trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Bình bên người. Bên kia, Lý Lão Đầu một kiếm chém ra, trước đó đã bị trọng thương vị kia ngũ trưởng lão. Sắc mặt kịch biến, gầm nhẹ một tiếng, phá diệt chi lực mãnh liệt mà ra. Không có phòng ngự, mà là một kiếm chém về phía Lý Trường Sinh. Chết, ngoặc kép, chết, ngoặc kép. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm, thương khung giống như đều bị chọc ra một cái lỗ thủng. Ma võ, nam khu bên bờ biển, là Nhất Xuyên một thương đánh lui sóng biển. Biến sắc lại biến, cắn răng nói, hơn 10 vị cửu phẩm, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, người bình thường cùng trung thấp phẩm võ giả, giờ phút này đều cảm nhận được trong biển ngập trời động tĩnh. Ma đô đều tại rung động, có thể những người này, không ít người còn tưởng rằng là Phương Bình tại đột phá. Có thể cao phẩm võ giả. Biết tất cả xảy ra chuyện gì? Hơn 10 vị cửu phẩm cường giả ở trên biển giao chiến. Không chỉ cửu phẩm, 7-8 phẩm cũng không ít. Ma võ cao phẩm võ giả, giờ phút này nhao nhao chạy tới bờ biển, bắt đầu đánh tan hải khiếu. Biển cả chỗ sâu đại chiến bộc phát, ngập trời sóng lớn thật sự nếu không đánh tan, ma đồ đều muốn bị sông hủy non nửa. Mặc dù như thế, những cường giả này vẫn là lo lắng. Hơn 10 vị cửu phẩm, mấy chục 7-8 phẩm. Trong đó một phương, không cần đoán, tất nhiên là Phương Bình đám người kia. Một phương khác là ai? Giờ phút này, bên bờ biển, Ma Đô Tổng Đốc, một vị nam tử trung niên, nghiêng nhìn nơi xa, đột nhiên quát, Ma Đô cao phẩm võ giả, theo ta giết địch. Ngoặc kép, tổng đốc, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng. Ba bộ trưởng trước khi đi, để Ma Đô tổng đốc không muốn tham dự trận chiến này. Ra biến cố, ngoặc kép, Ma Đô tổng đốc cũng là khẽ quát một tiếng. Vượt qua mong muốn, tham chiến cửu phẩm thế mà cao tới hơn 10 người. Cái này không tại dự đoán bên trong. Tổng đốc, không thể tự tiện xuất chiến. Bây giờ địch ta không phân, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, bao quát ngươi ta, ngoặc kép, đứng tại Ma Đô Tổng Đốc bên người cường giả, than nhẹ một tiếng, bổ sung một câu, đúng vậy, bao quát ngươi ta, giờ phút này đi tham chiến, ai cũng không biết có phải hay không là tà giáo bên trong người ẩn núp. Một khi phản bội, đó mới là đại tai nạn. Ma Đô Tổng Đốc một mặt không cam lòng, cuối cùng chợt quát lên, đánh tan hải khiếu, đóng giữ các nơi, phòng ngừa náo động, ngoặc kép, theo Ma Đô Tổng Đốc hét to, Ma Đô bản thổ cường giả nhau nhau bắt đầu hành động. Bất quá vẫn như cụ khó nén thần sắc lo lắng, một trận chiến này đến cùng kết quả như thế nào? Trên mặt đất, đó chính là cùng tà giáo khai chiến. Có thể tà giáo, ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Rất nhiều người đối tà giáo ấn tượng, đến bây giờ còn dừng lại tại thất phẩm là vua, bát phẩm hiếm thấy trong ấn tượng. Bây giờ, tham chiến cửu phẩm hơn 10 người, còn có đại lượng 7-8 phẩm võ giả, tà giáo tối thiểu xuất động 5 người trở lên cửu phẩm. Cái này vượt quá rất nhiều người dự liệu. Trong biển, Lý Lão Đầu cùng cầm kiếm cường giả lẫn nhau xuất kiếm. Hai đạo kiếm mang ở giữa. Hư không vỡ vụn. Lý Lão Đầu cười to nói. Không gì hơn cái này. Ngoặc kép. Hư. Ngoặc kép. Cầm kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trước đó mình bị Lý Chấn một kiếm trọng thương, bằng Lý Trường Sinh cũng dám khinh thường mình. Xoạt xoạt, hư không vỡ vụn, Lý lão đầu kim thân lấp lóe, dẫm đạp hư không mấy chục bước, ngực xuất hiện một cái trống rỗng, mà đối diện người kia, thảm hại hơn một chút, vừa mới khôi phục đầu lâu lần nữa vỡ vụn, đại lượng bất diệt vật chất tràn vào đầu lâu, bắt đầu tu bổ. Bên này, Ngô Khuê Sơn cũng cùng cầm thương cường giả động thủ. Hai người đánh lên hư không, kiếm mang thương mang tràn lan, dọa đến Phương Bình vội vàng trốn chạy. Chạy một đoạn, Phương Bình quát, không có đi, lại có lão tử tính ngươi lợi hại. Ngoặc kép, cửu đại trưởng lão đều tới, đại giáo tông chẳng lẽ sẽ đến. Bên này hắn chính gào thét, bên kia áo bào đen Mota pháp trượng bộc phát chói mắt kim mang, quát lên một tiếng lớn, một trượng đánh nát một vị bát phẩm cường giả đầu lâu. Lý Việt, ngoặc kép, còn lại 5 người, có người bi thiết một tiếng, thanh âm thê lương, Tinh Lạc Quân có người chết trận, cái này cũng chưa tính, Tinh Lạc Quân bên này vừa có người chiến tử. Bát trưởng lão bên kia, Lưu Phá Lỗ bịch một tiếng bay ngược mà ra, ngực trực tiếp bị đánh xuyên thấu, rơi xuống biển. Lưu lão, ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Lý Hàn Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, ôm lấy một vị bát phẩm cường giả, Võ An Quân hai vị bát phẩm, giống như có chút do dự, trong lúc nhất thời không có xuất thủ. Bởi vì xuất thủ sẽ làm bị thương đến Lý Hàn Tùng. Có thể Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Tần Phượng Thanh ba người không chút do dự. Ba người đồng thời xuất thủ, hoàn toàn mặc kệ Lý Hàn Tùng có thể hay không bị ngộ sát. Đầu sắt nào có dễ dàng chết như vậy? Giết, ngoặc kép, ba người quát lên một tiếng lớn, một tiếng ầm vang nổ đùng. Lý Hàn Tùng bị tạc bay mấy ngàn mét, vị kia bát phẩm cường giả, đầu lâu thì là bị đánh vỡ nát, Lữ Phượng Nhu mấy người trong nháy mắt bổ đao, tiêu diệt hắn bản nguyên. Đại chiến càng thêm thảm thiết bắt đầu, cường giả bắt đầu vẫn lạc, Khổng Lệnh Viên bên kia, bị Triệu Hưng Võ đánh không ngừng bay ngược, không ngừng thổ huyết, lại là kéo chặt lấy Triệu Hưng Võ. Làm cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, trừ bỏ Tuyệt Đỉnh, càng là xếp hạng 5 vị trí đầu trước 6. Khổng Lệnh Viên thực lực vẫn là cực mạnh, cứ việc so Triệu Hưng Võ kém một chút, giờ phút này liều mạng cuốn lấy Triệu Hưng Võ, Triệu Hưng Võ cũng khó có thể thoát thân. Đúng vào lúc này, Phương Bình Hoàng Kim phòng nhỏ trong nháy mắt hướng Lữ Phượng Nhu những người này chụp xuống, lập tức đem chiến đấu cùng một chỗ đám người toàn bộ chụp vào trong. Ngoại trừ Lý Hàn Tùng bị đánh bay, những người khác tiến vào phòng nhỏ, giết bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình muốn rách cả mí mắt, không giết những người đó, lại không đi viện trợ Tinh Lạc Quân mấy người, còn lại 5 vị bát phẩm rất nhanh sẽ bị đánh giết. Giờ phút này, Phương Bình bên này 5 vị bát phẩm, nhiều vị thất phẩm, đối đầu 4 vị bát phẩm, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Phương Bình vừa đem bọn hắn chụp vào trong, 4 người bỗng nhiên đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Thần giáo tất thắng, ngoặc kép, 4 vị bát phẩm giống như đã sớm đang chờ. Sau một khắc, 4 người đột nhiên bạo hống một tiếng. Không tốt, chấm ngoặc kép. Võ An Quân mấy vị cường giả cũng không kịp nói cái gì. Ầm ầm tiếng vang vang lên. 4 vị bát phẩm, thế mà đồng thời tự bảo. 4 vị bát phẩm cường giả, không nói hai lời trực tiếp tự bảo. Một cái chớp mắt, Phương Bình Hoàng Kim phòng nhỏ bị tạc rách ra. A, ngoặc kép, Phương Bình kêu thảm một tiếng. Khó có thể tin, bát phẩm a. Tu luyện đến bát phẩm a, 4 người ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, giống như đã sớm đang chờ hắn, thế mà tại hắn vừa bao hắn lại nhóm thời điểm, liền tự bảo, Trong chớp nhoáng này, tinh thần lực của hắn bị trọng thương, não hạch xuất hiện mảng lớn vết rạn. Hắn thụ thương là nặng nhất, bởi vì bốn người mục tiêu chủ yếu chính là hắn Hoàng Kim Phòng. Vừa tu bổ hoàn toàn Hoàng Kim Phòng, lại một lần nữa biến thành rách dưới phòng. Phương Bình Kim thân phía trên, càng là tổn hại không chịu nổi. Phượng Nhu, ngoặc kép, lúc này, bên cạnh Hoàng Cảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cách đó không xa, đang cùng cầm thương cường giả giao thủ Ngô Khuê Sơn sắc mặt kịch biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc đoàn kiếm trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Một kiếm chém ra một khe hở không gian. Phượng Nhu, ngoặc kép, Phương Bình cách đó không xa. Lữ Phượng Nhu thân thể vỡ vụn, trong miệng máu tươi bốn phía. Phương Bình kéo lấy tàn phá thân thể vội vàng vọt tới. Hét lớn, hiệu trưởng, đừng phân tâm, ta còn ở đây. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn một sát na này, bị cầm thương cường giả một thương đâm xuyên bả vai. Kim sắc huyết dịch chảy rộng hư không. Phương Bình vọt tới Lữ Phượng Nhu trước mặt. Trong tay xuất hiện một cái cự đại cái bình. Kia là trước đó tại Tử Cấm Địa Quật cầm tới sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình đổ ra sinh mệnh tinh hoa đem Lữ Phượng Nhu bao trùm. Trong tay xuất hiện một cái cự đại kim sắc viên cầu. Gặp Lữ Phượng Nhu miệng há hợp, nhếch miệng cười nói, lão sư lợi hại nhất. Thật lợi hại, ngài mới là lão sư ta. Lý lão đầu mới không phải. Đừng nói chuyện, không có chuyện gì, không chết được, mới báo thù đâu. Để ngài đừng đến nhất định phải đến. Nhìn xem, lãng phí ta nhiều ít sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía bên người đám người, giận dữ hét, đi giúp Tinh Lạc Quân. Ngoặc kép, đám người cắn răng một cái, không còn lưu lại, nhào nhào hướng nơi xa đánh tới. Phương Bình một bên giúp Lữ Phượng Nhu khôi phục, một bên mắng to, Trương Đào chính là cái ngu ngốc. Lão tử cũng không tiếp tục tin hắn. Mẹ nó, đáng chết, hỗn đản, chuẩn bị ở sau đâu? Ngoặc kép, Phương Bình vừa mắng, một bên kéo lấy Lữ Phượng Nhu hướng trong biển bay đi. Lưu Phá Lỗ rơi xuống biển, hắn phải đi tìm xem. Giờ phút này chính Phương Bình cũng là thụ thương thảm trọng. Hùng hùng hổ hổ lời nói liền không từng đứt đoạn, vừa rớt đến mặt biển. Lưu Phá Lỗ từ trong biển dâng lên, nhìn thấy Phương Bình, hữu khí vô lực cười nói, không có sao chứ, Phượng Nhu giao cho ta, ngươi đừng tại đây đợi, chính mình tìm địa phương đợi đi. Chấm ngoặc kép, bên này đang nói, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên bịch một tiếng nện vào Phương Bình trên thân. Hắc hắc cười không ngừng nói, phương hướng có đúng hay không? Ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, không chết được, hướng ta cái này bay làm cái gì? Ngoặc kép, có lương tâm sao? Ngũ tạng vỡ vụn, cứu ta. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa mắng, ngươi chính là cái phế vật. Nói hung ác, thật đến dùng ngươi thời điểm, cái dám dùng đều không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt vô tội, cửu phẩm a. Phương Bình để hắn làm cửu phẩm, vẫn là đạp vào bản nguyên đạo cửu phẩm. Hắn vừa gia nhập vòng chiến, áo bào đen cường giả bạo phát xuống, hắn liền bị đánh bay, kém chút không có một chiêu đánh chết hắn. Phế vật, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, tiện tay ném cho hắn hơn 10 chương thủy tinh thư. Quát, đi, xử lý hắn, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh ánh mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp lấy bỗng nhiên một mặt chột ra. Em gái ngươi a, giả a, ngày đó Trương Đào cho Phương Bình thời điểm, hắn cũng ở đây, mặc dù lúc ấy hắn còn tại bị năng lượng lửa thiêu đốt lên. Cầm cái này đi làm bản nguyên cường giả, đây không phải muốn chết sao? Bất quá nhìn Phương Bình hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Tần Phượng Thanh lập tức đằng không mà lên, hướng Hoàng Cảnh đám người quát, tránh ra. Ngoặc kép, mọi người thấy trong tay hắn cầm mười mấy bản thủy tinh thư. Nhào nhào tránh lui, áo bào đen Mota sắc mặt trịnh trọng. Nơi xa, đang cùng Lâm Long giao thủ Vana quát to. Giả, giết hắn, ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, Mota giận dữ. Một trượng đánh về phía Tần Phượng Thanh. Tên ghê tởm này, thế mà còn muốn học Phương Bình. Đã dùng hai đạo tinh thần lực phân hóa thể, đâu còn có nhiều như vậy. Khi hắn đồ đần sao? Trong lòng lại là có chút phàn nàn. Đại giáo tông có một số việc chỉ nói cho Vana. Ghê tởm, Tần Phượng Thanh dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiện tay đem những cái kia thủy tinh thư ném ra ngoài. Xoay người chạy, hét lớn, ngăn lại, ta hù dọa hắn, các ngươi làm sao thật rút lui. Ngoặc kép, giờ phút này, 10 vị bát phẩm, nhiều vị thất phẩm võ giả, đều là một mặt nổi nóng. Lúc này, người hắn a thế mà còn nói đùa. Đám người vừa nghĩ tới, Mota đã tiện tay làm vỡ nát những cái kia thủy tinh thư. Sau một khắc lại là sắc mặt kịch biến, sợ hãi quát, Vana, ngoặc kép, Phương Bình, tiểu tử ngươi mắng lão tử nhiều như vậy lượt, chờ đó cho ta, ngoặc kép, nơi xa, Phương Bình hừ lạnh nói, ngu ngốc, đều nhanh tiêu tán, lão tử còn sợ ngươi cáo trạng, tuyệt đỉnh đều như thế ngu xuẩn, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, trong hư không? Trương Đào hư ảnh đều sắp bị tức nổ tung. Khinh người quá đáng a. Đương nhiên, không chậm trễ hắn xuất thủ. Mota nghe được Vana lời nói. Thật sự cho rằng đều là giả. Căn bản không để ý những này thủy tinh thư. Cơ hồ là cùng hư ảnh mặt đối mặt tiếp xúc. Trong chớp nhoáng này, Trương Đào hư ảnh bắt lại hắn. Không có lại oanh sát đối phương. Bịch một tiếng nguyên điện nổ ra một cái vết nứt, nương theo lấy vết nứt biến mất, Mota cũng hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Cái này, tất cả mọi người ngốc trệ. Thật, ngoặc kép, nhị trưởng lão Vana một mặt không dám tin. Nơi xa, Triệu Hưng Võ cũng là giận không kềm được. Giận dữ hét, hỗn đàn, đáng chết, Vana, lão tử thảo ngươi tổ tông. Ngoặc kép, Vana lại còn nói là giả. Bằng không, Mota sẽ không đại ý như vậy. Vana là đại giáo tông người tín nhiệm nhất. Cùng Mota quan hệ cũng coi như không tệ. Hai người bí mật hợp tác qua nhiều lần. Mota thậm chí biết Vana thân phận chân thật. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Vana thế mà lại hố hắn. Đại hòa thượng cũng là tức hổn hển, ngửa mặt lên trời quát. Sao lại thế? Ngoặc kép, đại giáo tông nói, kia là giả, Trương Đào không tiếp tục phân tinh thần lực phân hóa thể. Là giả a, mà lại trước đó không lâu Trương Đào mới phân qua một lần. Làm sao lại phân một lần? Nơi xa, Phương Bình hắc hắc cười không ngừng nói, lại một cái ngu ngốc. Thật sự cho rằng người khác đều là đồ đần. Đừng tưởng rằng lão tử không biết. Tần Phượng Thanh cái kia đại lô tử có kỳ quặc. Hắc hắc, chơi có vui hay không? Ta thông minh không thông minh? Lão Trương thông minh không thông minh? Thế mà ngay cả ta ma võ đều có thể thẩm thấu. Đại giáo tông lợi hại a. Đáng tiếc, lão tử cùng lão Trương so với các ngươi càng thông minh. Xỏa điều một đám, lão Trương lúc nào không thể cho ta cái này, nhất định phải tại kia cho. Càng xem các ngươi càng xuẩn, cũng làm như làm tà giáo mệnh, chấm ngoặc kép, Vana kém chút tức hộp máu. Nơi xa, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười như điên nói, ha ha ha, lão tử xử lý hai cái cửu phẩm, còn có cái bản nguyên đạo, ta đi, lão tử quá lợi hại. Ngoặc kép, đám người mặc kệ hắn, Phương Bình tiếp tục uống nói. Đi vây giết cái kia lão bát. Lần này đã tới, liền cho lão tử lưu lại mấy cái. Ngoặc kép, đang nói, một bên khác Lý lão đầu quát, tới trước ta cái này, xử lý ra hỏa này, hắn chết chắc. Ngoặc kép, Giờ phút này, Lý lão đầu cùng đối phương lấy thương đổi thương. Hai người đánh chính là kim thân lần lượt sụp đổ. Có thể Lý lão đầu kia là bất diệt vật chất làm đồ ăn vặt ăn. Ngũ trưởng lão trước đó lại bị Lý Chấn phân hóa thể trọng sáng tạo. Cứ kéo dài tình huống như thế, cứ việc thực lực không thể so với Lý lão đầu chênh lệch. Có thể lúc này kim thân lại là triệt để sụp đổ. Khôi phục đều không có khôi phục. Lão ngũ, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ giống lên một tiếng, tức hổn hển, lần nữa quát, lão tam, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, xếp hạng trước ba đại trưởng lão, hắn bị khổng lệnh viên cuốn lấy. Vana cùng Lâm Long giao thủ, mặc dù hơn một chút, thế nhưng không có thắng qua quá nhiều. Ngược lại là tam trưởng lão bên kia, đánh Bắc Cung Vân liên tục bại lui. Lúc này cũng chỉ có hắn có thể bước ra chạy đến. Đến rồi, ngoặc kép, nơi xa, tam trưởng lão cười một tiếng. Một thanh đao nhỏ màu vàng phá không mà ra. Một kích đánh xuyên Bắc Cung Vân đầu lâu. Mang Bắc Cung Vân bay ngược mấy ngàn mét. Đón lấy, tam trưởng lão cấp tốc hướng bên này chạy đến. Bắc Cung Vân gầm nhẹ một tiếng. Đầu lâu phía trên đao nhỏ màu vàng bị chấn nát. Sau một khắc, đầu lâu bên trên cái hố khôi phục như lúc ban đầu. Vội vàng hướng bên này đuổi theo mà tới. Hai người một trước một sau, nhào nhào hướng Lý Trường Sinh bên kia đánh tới. Phương Bình vội vàng trốn chạy. Hắn không trốn, vị này tam trưởng lão 100% sẽ giết hắn. Hiện tại ngũ trưởng lão tao ngộ nguy cơ. Hắn chạy, tam trưởng lão đại khái mới có thể cứu hắn. Ngay tại tam trưởng lão vừa đuổi tới thời điểm, Triệu Hưng Võ bỗng nhiên cả giận nói, thời gian không đủ, nhanh, lão tam, trước hết giết Phương Bình. Ngoặc kép, không, cứu ta, ngoặc kép, ngũ trưởng lão gầm thét, tam trưởng lão không cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, vốn là bị đả thương nặng, bây giờ Lý Trường Sinh cùng hắn một kiếm đổi một kiếm. Thương thế hắn đã nặng tột đỉnh, bên cạnh còn có hơn 10 vị 7-8 phẩm cường giả nhìn chăm chăm. Tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trưởng lão trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng nói, nhị gia, ta đối phó Lâm Long, ngươi đến đánh chết ngươi Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, Vana thực lực càng cường đại. Hắn đối phó Lâm Long không có vấn đề, dù là Bắc Cung Vân còn sau lưng hắn, có thể hắn mạnh hơn Bắc Cung Vân, ngắn ngủi cuốn lấy hai người là có thể. Vana cũng nghiêm túc, cấp tốc dẫn dắt Lâm Long hướng hắn bên này tụ hợp. Lâm Long khẩn trương, có thể hắn không phải Vana đối thủ. Hậu phương, Bắc Cung Vân cũng là vội vàng quát, nhanh vây giết tên kia. Ngoặc kép. Một khi Vana rảnh tay, thế cục liền càng thêm hiểm ác. Một trận chiến này, đã trước sau vận dụng ba đạo tinh thần lực phân hóa thể. Phương Bình đại khái suất là không có. Một khi Vana giải quyết Lý Trường Sinh, cứu ngũ trưởng lão, hôm nay một trận chiến này, vậy liền sẽ bị nghịch chuyển thế cục. Đang khi nói chuyện, bốn vị cửu phẩm cường giả đã nhanh muốn tụ hợp đến cùng nhau. Đúng vào lúc này, Bắc Cung Vân sắc mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ngay tại tam trưởng lão cùng Vana tụ hợp trong nháy mắt đó. Ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình phát sinh, giết, ngoặc kép, Bắc Cung Vân, tam trưởng lão, Lâm Long ba người đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất. Phá diệt chi lực cùng bản nguyên chi lực hiện hiện, ba người liên thủ thẳng hướng Vana. Cơ hồ cùng Vana thiếp thân tam trưởng lão, trong tay xuất hiện vô số thân đao nhỏ màu vàng, một cái chớp mắt, đinh vào Vana thể nội. Zalikaro, ngoặc kép, Vana muốn rách cả mí mắt. Zalikaro, đáng chết, chấm ngoặc kép, Vana không cách nào tin, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Zalikaro sẽ phản bội, làm sao sẽ, vì cái gì? Bắc Cung Vân cùng Lâm Long Kỳ thật cũng khó có thể tin. Có thể lúc này không trở ngại hai người bộc phát toàn bộ thực lực. Thừa dịp Vana bị Zalikaro tính toán trong nháy mắt, hai người bạo hống một tiếng, đồng thời thẳng hướng Vana. Trước đó, Bắc Cung Vân sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, chính là bắt nguồn từ Zalikaro ra hiệu. Hắn cũng không nghĩ tới, Zalikaro thế mà lại là người một nhà. Ầm ầm, một tiếng này nổ đùng, đem toàn bộ mặt biển đều nổ thành một cái hố cực lớn. Vô số nước biển bị bốc hơi, trên mặt nước xuất hiện một cái to lớn vô cùng màu đen cửa hang. Ngay cả đáy biển bùn đất đều bị tịch cuốn lên tới. Một cái chớp mắt, nước biển chảy ngược, mãnh liệt nước biển tiếng va đập, trên mặt biển tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Trong hư không, một cái cổ Phật hư ảnh còn tại kịch liệt giãy giụa. Tam đại bản nguyên đạo cường giả liên thủ một kích toàn lực, lại bị gài bẫy, Vana nhục thân cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh bạo. Tinh thần lực cụ hiện vật còn không có vỡ vụn, có thể đối mặt tam đại cường giả, cái nào còn có cơ hội. Zalikaro, ngoặc kép, tinh thần lực truyền ra chói tai bén nhọn tiếng giống, Vana đến chết đều không nghĩ tới. Hắn sẽ chết tại Zalikaro trong tay. Không nên, sẽ không. Zalikaro làm sao lại phản bội? Hắn sáng lập giáo phái, những năm này không ít giết chóc. Lâm Long nếu như giống phản đồ, Zalikaro căn bản không giống. Ngay cả đại giáo tông đều chưa hề hoài nghi tới Zalikaro. Đâu chỉ Vana không dám tin, Phương Bình đều sợ ngây người. Hôm nay một màn này ra, náo cái gì đâu, đây là lão Trương an bài chuẩn bị ở sau. Nếu như là, Phương Bình không thể không nói một tiếng, lão Trương thực nghiêu, nhị trưởng lão Vana vô cùng cường đại, tuyệt đối là Ngô Xuyên một cái cấp độ cường giả, cứ như vậy bị âm chết. Phải biết, Phương Bình liên tiếp vận dụng mấy đạo tinh thần lực phân hóa thể, đều không đối mấy vị này xuất thủ, cũng là bởi vì bọn hắn quá mức cường đại, khó mà đánh giết, không được hiệu quả, cho nên mới sẽ từ bỏ. Nhưng mà ai biết, Vana cái này đại hòa thượng, bị người một nhà lừa giết. Zalikaro, ngoặc kép, giờ khắc này, Triệu Hưng Võ mấy người cũng là ngốc trệ vạn phần. Sau một khắc, Triệu Hưng Võ bạo hống một tiếng, một đao bổ lui Khổng Lệnh Viên, gào lên đau xót nói: "Lão tứ, lão bát, rút lui, ngoặc kép, không thể tái chiến tiếp. Cửu đại trưởng lão, lão tam cùng lão thất làm phản rồi. Lão nhị, lão lục, lão cửu trước sau bị giết. Bây giờ lão ngũ trọng thương, chỉ sợ chạy không được. Còn lại mấy người nếu ngươi không đi, dù là hắn Triệu Hưng Võ vô cùng cường đại, sợ rằng cũng phải đưa tại cái này." Triệu Hưng Võ một kích bước lui Khổng Lệnh Viên, Khổng Lệnh Viên lại là gắt gao đuổi theo, quát to, lưu bọn hắn lại toàn bộ, không muốn thả đi một cái. Ngoặc kép, chỉ bằng ngươi, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ trường đao chém ra một đao lại một đao. Thất phẩm trường đao, thế mà chém ra từng đạo hư không vết nứt, trường đao bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng chính vì vậy, Khổng Lệnh Viên bị chảm kích không ngừng rút lui, kim thân bắt đầu tán loạn. Quá mạnh, Triệu Hưng Võ tuyệt sẽ không so Trương Vệ Vũ yếu. Hết chương.